Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 12, vĩnh viễn đi ở ngươi trước mặt đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, vĩnh viễn đi ở ngươi trước mặt đạo sĩ. Đại Hạ Vương Triều, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn Vực, Nam Tuyền Huyện, nơi này khoảng cách Phong Nguyên Sơn đã có 200 dặm địa, thuộc về Quảng Sơn Vực khu vực biên giới. Trên quan đạo, con đường phía bên phải, có một người đi chậm rãi. Đây là một trẻ tuổi đạo nhân, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú. Hắn dọc theo con đường tiến lên, bước chân chậm chạp, nhưng tốc độ lại cũng không chậm. Hắn hành tẩu trên đường, gió nhẹ quét, cho bụi dơ lên, đã thấy hắn nói bảo y nguyên sạch sẽ như mới. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, lộ ra thất hồn lạc phách bộ dáng. Hôm qua hắn bỗng nhiên thêm ra 5 năm đạo hạnh, cũng đến Minh Hà chú thuật. Nỗi lòng khẽ động, liền đã minh bạch chân tướng. Tất nhiên là có người chú sát với hắn, nhận phản phệ, từ đó mất mạng. Hỗn độn châu tại từ nơi sâu xa cướp đoạt một môn Minh Hà chú thuật, cũng hấp thu đối phương một thân tu vi, luyện hóa về sau trả lại bản thân, tăng trưởng bản thân 5 năm đạo hạnh, tại bảo thọ đạo trưởng minh ngộ về sau. Nhưng trong lòng tràn đầy thương tiếc cảm giác. Hắn đến tột cùng giết chết ai? Tên kia đến tột cùng chết ở đâu? Không có thủ cấp, không có chứng cứ, thậm chí không biết thân phận. Như thế nào đi quan phủ đổi lấy khen thưởng? Mà lại, căn cứ suy tính, chém giết yêu đạo gió thu, mới cướp đoạt nửa năm đạo hạnh. Lần này thu hoạch được 5 năm đạo hạnh, cũng liền đại biểu tu vi của người này so yêu đạo gió thu cao hơn gấp 10. Yêu đạo gió thu treo thưởng 3 vạn lượng bạch ngân. Như vậy cái này không biết tên yêu ma, chẳng phải là được 30 vạn lượng bạch ngân. 4 bỏ 5 lên chính là hơn 100 vạn lượng. Nếu là như thế tính toán, bạch bạch liền làm mất đi 100 vạn lượng bạch ngân a. Bảo thọ đạo trưởng, Vĩnh Nghiêu sông còn bao lâu mới đến a? Đúng lúc này, bên hông hắn túi vải màu đen bên trong nhô ra một cọng lông nhung nhung thú nhỏ đầu lâu, sáng trong suốt đôi mắt, tiếng như hài đồng, lại ngữ khí xa xút. Gấu nhỏ biết được việc này về sau, vậy cơm nước không vào, buồn bực không vui. Lúc này là bạch bạch bị mất bao nhiêu bạc a? Cái này yêu ma hạng người, quả thật hèn hạ vô sỉ, có gan liền quang minh chính đại, mặt đối mặt tranh tài một trận, sau lưng đâm đao tính chuyện gì xảy ra, sau lưng đâm đao cũng liền thôi. Cái này yêu ma tốt xấu thông báo một tiếng, chúng ta bạch hồng quan xưa nay nhân từ, cũng tốt cho hắn thu cái thi a. Còn có cái này bảo thọ đạo trưởng cũng là trời chết cái yêu ma, cũng không sớm dặn dò một tiếng, để nó sớm tìm xem thi thể. Bạch hoa hoa ngân lượng, cái này liền trôi theo dòng nước. Trải qua việc này, tại gấu nhỏ từ tâm linh nhỏ yếu bên trong gieo một cái kiên định tín niệm, phàm là phía sau đả thương người, âm thầm đánh lén, giấu đầu lộ đuôi, đều là cái đồ hỗn trướng. Nhanh, bảo thọ đạo trưởng nhìn về phía trước, trầm giọng nói, về sau lại chém yêu ma, như bần đạo không rảnh bận tâm cái khác, người nhất thiết phải ghi nhớ, thừa dịp loạn đem người đầu kiếm về. Gấu nhỏ thần sắc nghiêm nghị, hung hăng gật đầu. Bảo thọ đạo trưởng trầm mặc xuống, tiếp tục cắm đầu đi đường. Bỗng nhiên ở giữa, nghe tới sau lưng một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Bảo thọ đạo trưởng không quay đầu lại, chỉ là hơi hướng phía bên phải bên đường để qua hai bước. Trên quan đạo chạy qua một chiếc xe ngựa, trước sau chung 4 tên võ giả, cưỡi thượng cấp ngựa lớn, hộ vệ ở bên, móng ngựa dương lên một chút cho bụi. Bảo thọ đạo trưởng đưa tay bịt lại miệng mũi, nhíu nhíu mày. Phía bên phải võ giả ngồi trên lưng ngựa, quét qua liếc mắt, ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng. Bảo thọ đạo trưởng liếc lại, xem thường, cho bụi dần bình. Tiếng vó ngựa đi xa, đám người kia tại quan đạo cuối cùng dần dần biến mất, mà bảo thọ đạo trưởng nhuộm nửa người mỏng xám. Hắn nhẹ ra khẩu khí, toàn thân chấn động, cho bụi rơi hết, bụi bặm không nhiễm. Sau nửa canh giờ, đội xe tới gần Nam Tuyền huyện thành, cầm đầu võ giả, miệng đắng lưỡi khô, lấy xuống túi nước, uống ngụm nước, đối hắn buông xuống túi nước, lại nhìn con đường phía trước, nơi xa quan đạo, trong tầm mắt, hình như có cái bóng người. Hắn cũng không thèm để ý, giá trước ngựa được. Tới gần thời điểm, hắn phát hiện người này bóng lưng thẳng tắp, gánh vác trường kiếm, thân mang đạo bào, vậy mà cũng là trẻ tuổi đạo sĩ. Hôm nay trên quan đạo gặp người ít, nửa canh giờ trước mới thấy cái trẻ tuổi đạo sĩ. Sau nửa canh giờ lại gặp gỡ cái trẻ tuổi đạo sĩ, mà lại bóng lưng tương tự, cũng làm cho người kinh ngạc. Đội xe vượt qua đạo sĩ kia, móng ngựa bốc lên bụi mù. Cái này võ giả nghiêng đầu nhìn lại, mà đạo sĩ kia vậy nghiêng đầu nhìn tới. Trung niên này võ giả, bỗng nhiên khẽ giật mình, hoảng hốt ở giữa. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, cùng nửa canh giờ trước gặp cái kia trẻ tuổi đạo sĩ, vậy mà vô cùng tương tự. Nhưng hắn còn đợi nhìn kỹ thời điểm, cũng đã vượt qua đạo sĩ kia. Dù sao ngồi trên lưng ngựa, hơn xa đi bộ. Quái sự, trung niên võ giả niệm một tiếng, thầm nghĩ, hẳn là ta lớn tuổi, mắt mờ, thần trí vậy hoảng hốt, tinh thần không tốt, chợt có nhất thời hoảng hốt, thật cũng không tính là gì. Hắn liền cũng không có để ở trong lòng. Đội xe càng lúc càng xa, nhìn lại liếc mắt, đạo sĩ kia y nguyên còn tại con đường hậu phương, chậm rãi mà đi, theo đội xe tiến lên. Liền nhìn không thấy đạo sĩ thân ảnh. Lại qua một canh giờ, đội xe tiến vào Nam Tuyền huyện bên trong phạm vi, mà ở phía trước tựa hồ còn có đạo nhân ảnh. Từ xa nhìn lại, tấm lưng kia lộ ra thẳng tắp, gánh vác trường kiếm, thân mang đạo bào, bước chân chậm chạp. Trung niên võ giả trong lòng bỗng nhiên run lên, mà hắn cưỡi ngựa vẫn là vượt qua trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, quan sát tỉ mỉ, mà trẻ tuổi đạo sĩ không có nhìn hắn, mắt nhìn phía trước mà đi. Ngựa bước chân, so với người đi bộ, còn nhanh được nhiều. Hắn lại vượt qua cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Nhưng là, vừa mới cái kia tuấn tú bên mặt, vậy mà cùng trước kia nhìn thấy trẻ tuổi đạo sĩ, không khác nhau chút nào. Cái này, trung niên võ giả sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước một lần, hoặc là tinh thần hoảng hốt, nhìn lầm rồi diện mạo. Nhưng đây là lần thứ hai, liền không nên là hắn nhìn lầm rồi a. Cảnh thúc. Đúng lúc này, phía sau hắn một trẻ tuổi võ giả thấp giọng nói, đạo sĩ kia rất cổ quái. Họ Cảnh trung niên võ giả nhìn lại liếc mắt, trầm giọng nói, các ngươi nhìn thấy cái gì? Bên cạnh lại có võ giả trầm ngâm nói, buổi sáng xuất phát, đến bây giờ buổi trưa, chúng ta gặp ba cái trẻ tuổi đạo sĩ, mà lại trang phục giống nhau. Chẳng lẽ đồng môn sư huynh đệ? Họ Cảnh võ giả trầm mặc một chút, sau đó nói, không nên trêu chọc, không cần để ý, không cần phức tạp. Hắn kinh nghiệm giang hồ lão đạo, ngay từ đầu, hãy cùng đạo sĩ kia đúng liếc mắt, soi cái mặt, mà cái khác ba tên võ giả hiển nhiên chỉ là chú ý đạo sĩ trang điểm, nhưng không có chú ý tới đạo sĩ kia diện mạo. Họ Cảnh võ giả nỗi lòng thấp thỏm. Trên quan đạo thật có ba tên trẻ tuổi đạo sĩ, giống nhau như đúc, hay là nói, ba người bọn hắn đều là cùng một cái. Vào lúc giữa trưa, trên quan đạo, ven đường quán chè, tiểu thư, mặt trời xác thực quá nóng, túi nước cũng uống hơn phân nửa. Không bằng chúng ta ở đây nghỉ một chút, bổ chút thanh thủy đi. Họ Cảnh võ giả sơ sơ nghiêng đầu, nói, lúc này mới giữa trưa, trạng vạng tối mới có thể đến Nam Tuyền huyện. Trong xe ngựa một bên, có cái cô gái trẻ tuổi thanh âm lên tiếng, sau đó liền gặp hai thiếu nữ xuống xe ngựa. Một cái diện mạo thanh tú, một cái vóc người cao gầy. hai người nhưng đều là nha hoàn ăn mặc. Sau khi xuống xe, vén rèm xe, tiếp lấy mới có cái trẻ tuổi nữ tử. Cẩn thận từng ly từng tí ra tới. Chỉ thấy nàng dung nhan thanh lệ, da như mỡ đông, màu vàng nhạt váy dài. Động tác nhu hòa, hơi có chút ốm yếu tư thái. Bị nha hoàn vịn, chậm rãi xuống xe ngựa. Chủ quán, dâng trà, đoàn người này, bốn cái hộ vệ, hai cái nha hoàn, một cái sa phu, còn có cái tiểu thư. Tổng cộng có 8 người. Liền chia rồi 2 bàn tọa hạ. Quán trẻ không lớn, lại có những thứ khác người đi đường ở đây nghỉ ngơi. Tăng thêm 8 người này, ngược lại là ngồi đầy quán trẻ. Trong lúc nhất thời lộ ra làm ăn chảy, mà liền tại cái ngành này 8 người ngồi xuống về sau, lại nghe được quán chè bên trong lại truyền tới một cái hơi có vẻ lười biếng thanh âm. Chủ quán lại lên một bình trà. Họ Cảnh võ giả tùy ý nghiêng đầu xem xét, đột nhiên chấn động trong lòng, phút chốc đứng dậy. Hắn sắc mặt biến huyễn, nỗi lòng lưu động. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ âm hồn bất tán, không phải là hướng về phía bọn hắn đoàn người này tới. Cách chương.